Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân, chương 94, ngàn tỷ tới tay a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại một trụ sở công ty web phim người lớn tại thung lũng Silicon, đây là công ty sở hữu hai trang web khiêu dâm lớn nhất trên thế giới. Hiện tại, các cao tầng cấp cao trong công ty đang tiến hành một cuộc họp quan trọng khẩn cấp, không khí trong phòng họp cực kỳ căng thẳng, ai cũng không dám nói lời nào vớ vẩn, rất sợ sẽ chọc giám đốc công ty nổi điên. Lần này trang web chúng ta bị hacker tấn công, mọi người có ý kiến gì? Người tổng giám đốc đứng ở đầu phòng họp tức tối hỏi. Tất nhiên là phải mời hacker phá giải thưa ngài. Vị phó tổng giám đốc lập tức lên tiếng, mọi người cũng gật gù đồng ý, đây hẳn là phương pháp hữu hiệu nhất. Nhưng hệ thống phòng ngự của chúng ta có thể nói là không thể phá giải, hắn đã phá được lần này, hẳn là sẽ phá được lần sau. Chúng ta muốn nâng cấp hệ thống phòng ngự lên chắc chắn sẽ tốn một đoạn thời gian. Một người nhân viên khác lên tiếng. Hắn chắc chắn chỉ là tìm được một ít lỗ hổng nhỏ thôi, chỉ cần fix lại là được, ông lo xa quá rồi. Một vị trưởng phòng khác lên tiếng, tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách liên hệ với hắn, ví dụ như đăng thông tin trên báo, ra giá 10 triệu đô la Mỹ cho hắn nếu hắn bỏ qua, vì chúng ta phải càng nhanh khôi phục lại trang web càng tốt, để cho hacker phá giải thì cũng phải tốn vài ngày à, một người cao tầng khác nói. Tôi thì nghĩ phải liên hệ với chính phủ tìm ra kẻ phá hoại này, bắt hắn lại ra mọt gông, như vậy mới có tính răn đe, sẽ không ai lại dám làm ra trò bẩn này với chúng ta nữa, ý của tôi là. Mọi người không ngừng đưa ra ý kiến, nhưng vị tổng giám đốc suy xét thì có phương án tìm hacker khôi phục trang web của vị phó tổng đưa ra là khả thi nhất, lập tức nói. Được trưởng phòng Robert, anh liên hệ cho Adam cho tôi, gọi thêm vài vị hacker mũ trắng đỉnh cấp thế giới, ra giá mỗi người 1 triệu đô la Mỹ, nếu trong vòng 1,2 ngày mà có thể khôi phục lại hệ thống sẽ thưởng cao hơn nữa. Yes, sir, trưởng phòng Robert lập tức đáp, Adam là một chuyên gia hacker, nói cách khác trong giới, hắn được các hacker xưng tụng là thần, bởi vì hắn sở hữu đầu óc tư duy nhanh nhạy, với trí thông minh lên tới hơn 200 điểm của mình từ năm 10 tuổi, hắn đã tốt nghiệp đại học khoa toán của trường Yale, sau đó hắn học thêm công nghệ thông tin, kể từ đó, giới hacker có một vị thần nhân ra đời. Tuy vậy, hắn cũng không cảm thấy hạnh phúc lắm, hắn luôn luôn mong rằng ông trời sắp đặt một vị cao thủ xứng tầm để tranh đấu với mình, có như vậy mới có thể giúp hắn có thêm động lực để học tập chui luyện. Hắn cũng là người phụ trách xây dựng bức tường phòng ngự cho các trang web lớn, trong đó có cả hai trang web khiêu dâm lớn nhất trên thế giới. Vì vậy ngay sau khi nghe tin có người phá giải được hệ thống phòng ngự của hai trang web mà mình kiến tạo, hắn cực kỳ bất ngờ, hứng thú cực sâu, lập tức hắn lên đường đến thung lũng Silicon, chuẩn bị vào công ty web đen kia truy cập hệ thống dữ liệu, sau đó tìm ra nguyên nhân mà tên hacker này có thể phá giải hệ thống phòng ngự đầy kiên cố của hắn. Sau vài tiếng đi máy bay, Adam cuối cùng cũng đã đến tổng bộ công ty, hắn xuất ra thẻ thì được nhân viên nhanh chóng cho vào, vị tổng giám đốc cũng đã chờ hắn ở trước sảnh. Adam, lần này nhờ hết vào cậu rồi. Vị tổng giám đốc cực kỳ an tâm. Không thành vấn đề, ông cứ tin tưởng ở tôi. Adam nói chắc như đinh đóng cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi truy cập vào máy lưu trữ dữ liệu, Adam liên tục kiểm tra xem có lỗi gì, tại sao hắn đã làm rất kỹ rồi mà còn có người phá được mà vào, nhưng sau hơn một tiếng tra xét, đầu óc Adam như muốn nổ, những đoạn cốt mà đối phương đưa vào quá mức phức tạp, hắn chưa từng thấy ai có cách bố trí cốt cao siêu đến vậy, từ nãy đến giờ một tiếng này trôi qua đối với hắn phải nói là một cực hình, hắn liên tục tự hỏi lấy bản thân mình có phải là hacker nổi tiếng nhất trên thế giới hay không. Nếu như ngươi gặp được một đối thủ hơn ngươi chỉ một ít thì ngươi có lẽ còn có động lực phấn đấu, muốn đánh bại đối phương, nhưng nếu đối thủ vượt xa ngươi cách ngươi cả một cái hào rộng tỉ như ngươi là học sinh tiểu học, đối thủ là giáo sư, và lại đối thủ còn là người đồng lứa với ngươi, chắc chắn ngươi sẽ vô cùng nản chí, cảm thấy cuộc đời này chính xác là vô vọng. Adam hiện tại cũng giống vậy, hắn giống như là học sinh tiểu học gặp được đề bài đại học chỉ biết cộng trừ nhân chia thì làm sao biết giải tích phân logarit, ôm trong lòng cảm giác tuyệt vọng, Adam không xem nữa, hắn đứng lên, đi tìm vị tổng giám đốc công ty, báo cho người sau biết mình bất lực, ngay sau đó lập tức lên máy bay trở về nhà mình. Lúc này vị giám đốc công ty hoảng rồi, các nhân viên sau khi nhận được tin cũng hoảng rồi, Adam mà cũng chịu thua sao? Phải biết nếu bị đóng cửa một tuần, công ty của bọn họ sẽ thất thoát hơn 10 triệu đô la a, không được, phải dùng phương án khác, tốt nhất là treo thưởng cho người đã hack vào trang web của bọn họ, lấy cái giá 10 triệu đô la Mỹ ra hy vọng đối phương có thể nương tay. Và lại, đối phương tấn công rất nhiều trang web lớn, nếu như có thể thuyết phục đối phương bỏ qua cho mình, như vậy những người dùng của các trang web khác có thể sẽ chọn trang web của mình làm nơi trú chân tạm thời, nếu dịch vụ của bên mình tốt, nhất định còn có thể giữ chân đối phương lại ngay sau khi website quen thuộc của đối phương được mở lại. Hoàng Việt giờ phút này rất tỉnh táo, mục đích của hắn đã đạt thành, tạo nên tâm lý tuyệt vọng cho vô số đàn ông trên thế giới. Nếu cứ để tình hình này tiếp tục diễn ra, chắc chắn tích phân thu về sẽ không nhiều, mà các website khiêu dâm nhỏ cũng sẽ được thế mà lên, mọi người chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra. Vì vậy thay vì cứ đóng cửa các trang web, mình có thể liên hệ với chủ quản của hai trang web lớn, vơ vét một ít tiền cũng được, hắc hắc, dù gì bọn hắn cũng rất giàu. Nghĩ xong liền làm, Hoàng Việt liền dùng một tài khoản ảo, có che giấu địa chỉ IP, liên hệ qua tòa thư của trang web, rất nhanh liền có phản hồi. Sau khi chắc chắn Hoàng Việt là người đã hack vào trang web của mình, bọn họ liền bắt đầu cố gắng thuyết phục Hoàng Việt nương tay. 5 triệu đô la Mỹ, cậu thấy thế nào? Chỉ cần bỏ qua cho chúng tôi, số tiền này sẽ được gửi ngay qua cho cậu. Hoàng Việt nghe mà mừng thầm, a, 5 triệu đô la Mỹ, hơn 100 tỷ chứ chẳng chơi, nhưng hắn cũng không phải người ngu, cũng đã từng điều tra qua doanh thu của các trang web này, bèn được thế lấn tới. 50 triệu đô la Mỹ, một cắc cũng không bớt, nếu không website của ông chờ bị đóng cửa đi thôi. Hoàng Việt bắt đầu đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chủ trang web, vị tổng giám đốc lúc này đang rất phân vân, 50 triệu đô la Mỹ a, là doanh thu một tháng chứ chả ít, nhưng nếu chọc giận người này, hắn phá hư luôn website của mình thì sao bây giờ, nếu mình đồng ý, website của mình chắc chắn sẽ cạnh tranh tốt với các website khác, vì vậy hắn chỉ hơi chút do dự, sau đó đưa ra thêm điều kiện. Tốt cũng được, nhưng cậu phải hứa là chỉ phá giải cho hai trang web của chúng tôi, không được phá giải cho các trang web khác, ok, thành giao. Hoàng Việt cười hắc hắc, ha ha, 1.000 tỷ tới tay a, cách chương.